đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 318, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mười mấy năm không thấy tin tức của hắn, cả làng đều bảo rằng hắn chắc đã gặp chuyện chẳng may và CSS ở nơi nào đó bên ngoài. Quảng gia lão thái bà nói, ánh mắt ánh lên vẻ đắc ý, phảng phất như muốn khoe khoang. Các người thấy không, ta g, y, ế, c hắn, ném th, y, th, ể xuống hố phân, mà cả làng còn giúp ta mắng chửi hắn. Họ thậm chí còn đồng cảm và giúp đỡ ta. Nói xong, bà ta đứng lặng người, mặt tái nhợt, bà biết rằng, một khi bí mật đã giấu suốt hơn 20 năm bị phơi bày, thì cuộc đời bà coi như chấm hết. Trong thâm tâm, bà ta chỉ trách bản thân, nếu sớm biết cô gái trẻ kia quỷ quyệt như vậy, làm người ta nói gì cũng phải khai thật, thì dù có phải gãy chân, hôm nay ta cũng sẽ không bước qua cánh cửa đó mà gây thù với ả. Cả ba người lớn đều đã bị thẩm vấn xong. Giờ đây, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đứa trẻ 6 tuổi. Vu Âm khẽ thở dài, lộ rõ vẻ không kiên nhẫn. Ngay khi đứa trẻ định mở miệng, nó đột nhiên òa khóc lớn. Nãi nãi cứu con, ba ba cứu con không muốn CSS. Vu Âm lạnh giọng đáp, ngươi không muốn CSS. Những người ngươi hại cũng không muốn CSS. Sao lúc ra tay ngươi không nghĩ đến điều đó? Đứa trẻ gào lên, vừa khóc vừa biện minh. Làm sao con biết nó yếu đuối như vậy chứ? Con không cố ý, con đâu nghĩ nó sẽ CSS. Rồi nó chuyển sang giọng điệu đầy ngang ngược. Mặc kệ, nó đã CSS thì cũng CSS rồi. Nó chỉ là một con bé vô dụng, một mạng tiện dân. Nó CSS thì cha mẹ nó mới có thể sinh thêm con trai. Họ phải cảm ơn con mới đúng. Vừa khóc vừa hét, đứa trẻ lại đe dọa. Mau thả con ra, nếu không, nãi nãi của con sẽ đánh CSS các ngươi. Ba con sẽ tìm người khai trừ hết các ngươi. Không cho các ngươi làm việc nữa. Vu Âm nghe vậy thì đập mạnh tay xuống bàn. Giọng lạnh như băng. Ta ghét nhất những đứa trẻ vừa xấu vừa khóc nhè. Ngươi dám khóc thêm tiếng nữa, ta sẽ đánh cho câm miệng ngay lập tức. Tiếng khóc lóc của đứa trẻ khiến ai nấy đều đau đầu. Đã vậy, bộ dạng nước mắt nước mũi tèm lem của nó càng làm Vu Âm thêm chán ghét. Không kiềm chế được, Vu Âm vung tay đánh mạnh xuống bàn. Cú đập làm bàn răng rắc rung lên. Lữ Văn Quân và các đồng đội nhanh chóng gom hết đồ vật trên bàn. Nhưng ngay sau đó, cái bàn gãy đôi, đổ sập xuống đất, đứa trẻ lập tức im bặt, khuôn mặt trắng bệch vì sợ. Vu Âm khoanh tay, một chân gạt chân bàn vỡ sang bên, ánh mắt lạnh lẽo, nói đi, người đã g, y, ế, c người như thế nào? Vì sao lại giết? Đứa trẻ run rẩy. Giọng Lý Nhí kể, hôm đó, con đang chơi ở bờ sông thì giày của con bị rơi xuống nước. Không có người lớn ở đó, con chỉ thấy đại nữ đang chơi gần đó. Con bảo đại nữ xuống sông nhặt giày cho con, nhưng đại nữ không chịu. Nó còn định chạy đi, nên con đã đẩy nó xuống sông. Ta lúc đó chỉ muốn đại nữ giúp ta nhặt đôi dép lên, rồi bảo nàng đi lên. Nhưng vừa xuống nước, nàng đã la hét, om sòm. Sau đó không lâu, cả người nàng cùng đôi dép của ta đều bị dòng nước cuốn đi. Ta đứng chờ ở bờ sông một lúc, nhưng không thấy nàng bơi về. Thế là ta quay về nhà. Đến tối, khi bà nội về, ta còn kể lại chuyện đại nữ không chịu nhặt dép cho ta. Bà nội rất tức giận, lôi ta đi tìm đại nữ để tính sổ. Nhưng đến nhà nàng mới biết, nàng đã bị CSS đuối. Bà nội kéo ta về nhà, dặn ta không được nói với bất kỳ ai rằng ta đã gặp nàng hôm đó. Bà nội còn bảo, đại nữ chỉ là một con bé con, đã CSS thì cũng CSS rồi. Chẳng qua là một đứa con gái vô dụng, nàng CSS đi, cha mẹ nàng có thể sinh thêm con khác. biết đâu lại sinh được con trai. Còn phải cảm ơn người ấy chứ. Móc lửng chấm, đứa trẻ 6 tuổi kể chuyện bằng giọng điệu vô tư. Không chút áy náy, với nó, đây chẳng qua là chuyện bình thường. Từ nhỏ đến lớn, nó được nuôi nấng như một thái tử, luôn được bà nội bảo rằng mình là số 1. Ai cũng phải nhường nhịn và phục tùng nó. Nhưng những lời nói ấy khiến tất cả những người trong phòng thẩm vấn lạnh sống lưng. Một đứa trẻ 6 tuổi đã gờ, y, ế, xê bạn mình mà không hề sợ hãi, không hối hận, thậm chí còn cho rằng mình làm đúng. Sau đó thì sao? Cha mẹ của đại nữ có thực sự sinh thêm được con trai không? Đại không hỏi bà lão. Không có, hai vợ chồng đó suốt ngày cãi nhau, đổ lỗi cho nhau vì không biết giữ con. Sau 2 tháng, họ lihôn. Mẹ của đại nữ thì trở nên điên loạn, thấy bé gái nào cũng nghĩ đó là con mình, liền đuổi theo ôm về nhà. Cha của đại nữ phải bỏ công việc chính thức, vừa làm việc lặt vặt kiếm sống, vừa đưa mẹ nàng đi chữa trị khắp nơi. Đến giờ, bệnh của bà ta vẫn chưa khỏi. Cuối cùng, gia đình nhà mẹ đẻ của bà ta và cha của đại nữ quyết định đưa bà vào viện tâm thần. Cha nàng thì tìm một công việc khác, để kiếm tiền lo cho người vợ cũ bị điên. Bà lão tiếp lời, giọng đầy vẻ khinh thường. Ta bảo bối tôn tử của ta chỉ nhờ nàng nhặt giúp đôi dép. Nếu nàng nhặt được thì mọi chuyện đâu có đến mức này. Là do nàng không chịu giúp, mới dẫn đến chuyện CSS đuối. Tự mình gây họa, còn trách ai được, cách chương.